Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 117 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chặng vàng tối, xe Bentley của Quý Tử Uyên chậm rãi lái vào nhà cổ Quý Gia. Quý Tử Uyên đã gần 2 năm không về, trong lòng có cảm giác kỳ lạ khó tả. Thiếu gia, tôi chờ cậu trở về. Quản gia nhiệt tình tiến lên phía trước, mở cửa xe muốn giúp đỡ. Ánh mắt của Quý Tử Uyên nhẹ nhàng quét tới, quản gia nụ cười liền đông cứng lại. Tôi không cần ông giúp. Quý Tử Uyên duỗi gậy ra, duỗi một cái chân lành trước, sau đó thì lấy cái chân bằng thạch cao ra. Vợ chồng Quý Trạch Hào lúc này đã đi xa, vừa nhìn thấy con trai mình như vậy thì trong mắt Quý Trạch Hào liền lóe lên tia tức giận và chán ghét, nhưng rất nhanh liền đã biến mất. Tử Uyên, chân của mày thật sự tốt hơn rất nhiều rồi, giống như là người bình thường vậy. Quý Mẫu tươi cười chào hỏi, mau vào nhà đi, mẹ kêu nhà bếp nấu nhiều món con yêu thích. Quý Tử Uyên lẳng lặng bước vào trong đại sảnh, vừa vào cổng thì đã có hai vệ sĩ cung kính gật đầu với anh, sau đó thì cười với Đường Dài. Đường ca, đã lâu không gặp, tôi rất nhớ anh đấy. Tôi biết các cậu muốn gặp Đường Dài, tôi đã chuẩn bị cho các cậu một ít rượu và đồ ăn, sang bên cạnh tụ tập vui vẻ đi. Quý Trạch Hào uy nghiêm vẫy vẫy tay. Ăn xong tôi mới tới đây, không cần phải ăn nữa đâu. Đường Dài đứng thẳng lưng, trách nhiệm của tôi là bảo vệ Quý Thiếu một tấc không rời. Ý của anh là gì đây? Nó đang ở nhà riêng, chẳng nhẽ chúng tôi làm gì nó để nó bị thương sao? Quý Trạch Hào nghe vậy thì lập tức tức giận quát. Vệ sĩ ở bên cạnh dặn dò. Đường ca, Quý Tổng rất muốn cùng với Quý Thiếu xoa dịu quan hệ. Chúng ta đi một bên tụ tập đi, đừng quấy rầy gia đình họ đoàn tụ. Chúng ta là người ngoài, có nói gì thì chúng ta cũng không tiện nghe. Đường Dài không phải là người ngoài, Quý Tử Uyên đột nhiên nói. Chân tôi không tiện, tôi cũng quen có cậu ấy trợ giúp bên cạnh từ lâu rồi. Quý Trạch Hào sắc mặt chìm xuống bất mãn, Quý Mẫu nhanh chóng hỏa giải thuyết phục. Được rồi, không phải chỉ là vệ sĩ thôi sao, để Đường Dài vào đi. Đường Dài, hai ngày nay đã vất vả rồi. Đường Dài liền đi theo Quý Tử Uyên vào bên trong. Các món ăn trong bếp vẫn chưa sẵn sàng. Sau khi Quý Tử Uyên ngồi trên ghế sofa, thì Quý Mẫu hỏi về cuộc sống của anh ở nước ngoài như thế nào trong khoảng thời gian này. Bà muốn quan tâm, Quý Tử Uyên câu được câu không trả lời. Sau này không biết thế nào, chuyện lại chuyển thành Thang Nhược Lan. Đứa trẻ đó khá là có đầu óc kinh doanh. Bố con và mẹ đã đầu tư một số tiền cho cô ta, nhưng mẹ không ngờ cô ấy lại có được thành công của công nghệ Khang Chuẩn. Mẹ còn nghe nói ngày hôm qua, công nghệ Khang Chuẩn và Phi Ưng Video đã đạt được thỏa thuận hợp tác. Nhân dịp hợp tác với công nghệ Khang Chuẩn, cổ đông của Phi Ưng Video cũng đã chia 10% cổ phần cho Thang Nhược Lan. Con bé nói sẽ gửi 5% cổ phần cho chúng ta. Con bé tốt bụng và giàu lòng chắc ẩn lắm. Quý Tử Uyên sừng sốt, sau đó nhíu mày. Anh nhớ Nhạc Tiếu Nhi là cổ đông lớn của Phi Ưng và Thang Nhược Lan quyết tâm tham gia vì điều gì? Mẹ đã trả tất cả tiền để mua lại công ty công nghệ Khang Chuẩn. 5% cổ phần của Phi Ưng trị giá bao nhiêu? Quý Tử Uyên thật sự không nói nên lời. 5% cổ phần của Phi Ưng bây giờ không đáng bao nhiêu hết. Nhưng khi giá trị thị trường của Phi Ưng tăng lên, số tiền sẽ tăng lên gấp đôi. Quý Trạch Ào hừ lạnh. Phi Ưng, cái bánh lớn này còn rất nhiều chỗ để mở rộng. Ông cũng định xen vào sao? Quý Tử Uyên nhướng mày. Chúng ta cũng định giúp Thang Nhược Lan. Quý Trạch Hào nhẹ giọng nói, mày đừng có luôn coi thường tao, tao nói cho mày biết, tao còn có rất nhiều tài nguyên, cho dù không thể làm cổ đông của Quý Thị, không có mày, thì tao vẫn có thể kiếm tiền nơi khác. Quý Tử Uyên lập tức mất hứng nói chuyện. Bố mẹ của anh thật sự là ngốc và giàu có. Đến giờ ăn cơm rồi, người làm bưng bát đĩa đến, bữa ăn tối khá thịnh soạn. Quý Mẫu nhiệt liệt hầu hạ con trai. Quý Tử Uyên không biết vợ chồng Quý Trạch Hào muốn làm gì. Tóm lại, sau bữa ăn, bọn họ hẳn là có thể vào chủ đề chính. Vừa mới ngồi ăn vài đũa, Quý Tử Uyên liền nhíu mày. Món ăn hơi mặn có phải không? Có mặn sao? Dì nấu ăn lo lắng xoa xoa tay. Tôi bình thường vẫn hay làm như thế này. Tôi kêu họ bỏ thêm muối đấy. Quý Trạch Hào vội nói. Mùi vị đậm đà, ăn với cơm rất ngon. Hơn nữa, tôi thấy không mặn. Quý phu nhân cũng phụ họa theo. Mẹ thường theo cha con, ăn cơm như vậy quen rồi, không có nghĩ tới... Khóe miệng của Quý Tử Uyên khẽ nhúc nhích. Là một đứa con trai, tôi thật sự không muốn quan tâm đến những chuyện này. Nhưng là đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ, tôi không thể không nhắc nhở. Ăn quá nhiều muối không tốt cho sức khỏe của các người đâu. Nhất là khi đã lớn tuổi rồi, cần ăn uống thanh đạm hơn, nếu không thì sẽ dễ gây ra cao huyết áp. Ngoài ra, hai người nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thường xuyên, vị giác có chút mất cân bằng đấy. Nghe lời con, quý phu nhân cười nói với dì nấu cơm, lần sau bỏ ít muối đi, ăn nhạt hơn một chút. Quý Tử Uyên đối với bữa ăn này vô cùng khó chịu, món ăn quá mặn nên uống hai ly nước trắng để giải cơn khát. Sau bữa cơm, Quý Tử Uyên cũng hiếm khi đi đường vòng với bọn họ. Tôi đã tới đây ăn cơm rồi, có thể đưa cháu gái của vị bác sĩ Vương trở về được chưa? Trả về lâu rồi, Quý Trạch Hào nói. Anh đã lâu không về, đêm nay ở nhà ngủ đi, tôi cho người hầu dọn dẹp phòng cho anh. Tôi ở đây làm cái gì? Cho ông phá hủy cái chân kia của tôi luôn sao? Quý Tử Uyên sốt ruột nói. Ông muốn gọi tôi tới đây để làm gì? Quý Trạch Hào và Quý Mẫu nhìn nhau, một lúc sau, Quý Trạch Hào mới ho nhẹ một tiếng. Gần đây tôi có hứng thú với một dự án, nhưng tôi không có tiền trong tay để đầu tư. Anh có thể cho tôi mượn một ít trước được không? Không thể nào. Nếu như hai người thiếu tiền, thì hãy nhờ Thang Nhược Lan giúp. Chẳng phải hai người đã tài trợ cho cô ta rất nhiều rồi sao? Quý Tử Uyên cầm gậy đứng dậy rời đi. Tôi chỉ muốn anh cho tôi 2 tỷ. Quý Trạch Hào tức giận đứng lên. Tôi là cha của anh. Nếu như không phải nhờ có tài sản trong tay của tôi, anh còn có thể có ngày hôm nay sao? Đường Giai thấy vậy thì lập tức bảo vệ Quý Tử Uyên. Đời này, ông nên an phận một chút, dùng số tiền còn lại chăm sóc tốt cho mình lúc về hưu đi. Tiền của tôi không phải để cho các người tùy tiện, cho người ngoài tiêu xài. Quý Tử Uyên lạnh lùng nói, sau đó thì xoay người bước đi. Vừa bước ra cửa, người làm vườn đang dùng vòi tưới hoa ở cửa bất ngờ dội hết nước lên người Quý Tử Uyên. Quý thiếu, thật xin lỗi, tôi không cố ý. Người làm vườn hốt hoảng xin lỗi, không ngờ cậu lại đột ngột đi ra. Con trai, con sao không đi tắm rửa thay quần áo đi? Quý phu nhân thấy vậy thì vội vàng đi lấy khăn lau người. Được. Quý Tử Uyên ánh mắt thật sâu nhìn quý phu nhân. Ánh mắt đó như muốn nhìn thấu quý phu nhân vậy. Cho đến khi Quý Tử Uyên lên lầu, Đường Giai định đi theo, vệ sĩ ở dưới lầu mới ngăn lại. Đường ca, quý gia có quy tắc, chúng ta không được lên lầu. Quý gia đúng là có lệ này. Đường Giai khó xử nhìn Quý Tử Uyên. Chờ dưới lầu đi. Quý Tử Uyên không phải là không biết có chuyện sắp xảy ra. Anh vốn tưởng rằng Quý Trạch Hào và vợ gọi anh đến đòi tiền. Nhưng khi người làm vườn vừa đổ nước vào người anh, thì anh đột nhiên cảm thấy có lẽ mình đã đoán sai rồi. Về lý do thực sự thì đợi lát nữa có thể sẽ rõ. Đẩy căn phòng ngủ mà anh từng ở sang một bên, đồ đạc bên trong vẫn y như cũ. Đã lâu anh không trở lại, không có một hạt bụi nào. Khi Quý Tử Uyên bước vào, một luồng nhiệt đột ngột từ trong người anh dâng lên. Khi anh từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo, cởi áo sơ mi ra, làn da nóng bỏng vẫn không cắt được một phân, ngược lại càng ngày càng gay gắt. Là một bác sĩ, Quý Tử Uyên biết chính xác mình bị làm sao. Rõ ràng, khi anh ta bước vào thì anh đã rất thận trọng, có lẽ là nước anh ấy đã uống. Chẳng trách, hôm nay đồ ăn lại mặn như vậy. Quý Tử Uyên thật sự cho rằng cha mẹ già rồi, rối loạn vị giác. Càng ăn thì càng thấy mặn, hóa ra là cố ý. Chỉ là Quý Tử Uyên nghĩ đến ngàn vạn lý do vì sao cha mẹ gọi điện thoại cho anh nhưng lại không ngờ bọn họ lại ra tay như thế này. Cái này là để làm gì? Tử Uyên. Cánh cửa đột ngột bị đẩy ra, Thang Nhược Lan trong bộ đồ lẳng lơ gợi cảm bước vào từ bên ngoài với đôi chân trần, móng chân sơn đỏ và mùi nước hoa trên người. Quý Tử Uyên chỉ nhìn thoáng qua thì liền cảm thấy lửa giận trên người càng ngày càng mạnh. Thang Nhược Lan trong mắt anh giống như là một loại trái cây hấp dẫn, khiến cho anh muốn lao đến một cách vô lý. Tử Uyên, cuối cùng thì em cũng đợi được ngày anh trở về. Anh có biết một năm qua em nhớ anh nhiều như thế nào không? Thang Nhược Lan bước tới, lao thẳng về phía Quý Tử Uyên. Nhưng ngay sau đó, Quý Tử Uyên tránh sang một bên, để lại Thang Nhược Lan trong không khí. Cô không nản lòng, thay vào đó cô lần lượt kéo dây vai xuống. Chẳng mấy chốc đã không còn một sợi vải nào trên người. Quý Tử Uyên thở gấp, hai mắt đỏ hoe. Hôm nay cha mẹ tôi sắp xếp cho cô vở kịch này sao? Em không biết anh đang nói cái gì hết. Tử Uyên, tại sao anh lại trốn tránh? Em biết anh không thoải mái mà. Thang Nhược Lan lại vồ vập vào anh. Trước đây anh ngủ với không ít phụ nữ. Đã lâu anh chưa ngủ cùng phụ nữ. Chắc anh nhịn lâu lắm rồi. Đêm nay em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. Cút đi! Quý Tử Uyên thô bạo đẩy cô ta ra, mặc dù cảm thấy không thoải mái, nhưng thân thể thì vẫn bài xích người phụ nữ này. Thang Nhược Lan, tôi về Nguyệt Hàn một thời gian rồi, còn chưa tìm cô tính sổ. Cô đã tự dâng tới cửa. Lần này Quý Tử Uyên thực sự phát cáu, chống gậy chỉ vào Thang Nhược Lan. Hôm nay cô có được tất cả những thứ này là tôi cho cô, là tôi đưa cô về Kinh Đô, nể mặt cha mẹ tôi suốt bao nhiêu năm qua, cho cô thuận lợi. Vô tình tiếp thêm sức mạnh cho những tham vọng tham lam của cô. Thang Nhược Lan, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì cô đang có bây giờ. Anh nói rồi liền vội vàng đi ra cửa. Tuy nhiên, anh bị một chân đi rất nhanh, đã bị Thang Nhược Lan đuổi theo và cuốn lấy. Tử Uyên, em không phải là Thang Nhược Lan của trước đây, và anh cũng không phải là Quý Tử Uyên của trước đây nữa. Thang Nhược Lan dùng hết sức để giật lấy cây gậy của anh, ném nó sang một bên và cười khúc khích. Thật ra, ở bên cạnh anh cũng không có hại gì cả. Anh có thể trở về Quý gia, em vẫn truyền máu cho mẹ của anh. Nguyễn Nhàn kia thì có gì tốt đâu, cô ta cũng chỉ giống như em, cũng chỉ là con hát. Khi nào em mang thai đứa con của anh, em sẽ là quý phu nhân danh chính ngôn thuận. Nói xong, Thang Nhược Lan không quan tâm đến điều gì mà kéo quần áo của Quý Tử Uyên. Nhưng cô đã xem nhẹ cái chân kia của Quý Tử Uyên, cho dù mất kiểm soát toàn thân, nhưng chân đó là do máy móc làm ra. Ngay cả khi chân giả nhấc lên đá người thì còn mạnh hơn chân kia của anh nữa. Thang Nhược Lan mất cảnh giác, cả người bị đá văng ra xa mấy mét ngã xuống đất, đau điếng người, cũng không gượng dậy được. Không có chuẩn bị, cô nghĩ rằng tôi sẽ đến đây sao? Quý Tử Uyên tức giận đến mức khập khiễng đi xuống lầu, không thèm chống nạng nữa. Ở tầng dưới, Quý Trạch Hào và Quý Mẫu thấy anh đi xuống thì nhanh như vậy, sắc mặt hơi đổi. Hy vọng Thang Nhược Lan đã thành công, nhưng nếu thành công thì có phải là hơi quá nhanh không? Quý Thiếu, Đường Gia nhận thấy Quý Tử Uyên không chống gậy, quần áo xộc xệch, liền muốn xông lên đón. Nhưng hai người vệ sĩ trong tiềm thức muốn ngăn anh lại. Cút đi! Đường Gia lập tức cùng với bọn họ vào trong phòng khách chào hỏi. Quý Tử Uyên chật vật chống đỡ xuống lầu, một lặng giọng hỏi. Anh làm sao vậy? Quý Trạch Hào sừng sốt một chút. Điều này có nghĩa là gì đây? Tử Uyên! Quý Mẫu dũng cảm tiến lên, cố gắng giúp Tử Uyên, nhưng bị Quý Tử Uyên hất ra. Nếu như không có Quý Trạch Hào nhanh chóng hỗ trợ, thì Quý Mẫu có lẽ đã bị ném xuống đất. Nghiệt tử! Mày làm sao vậy? Mày còn dám thô bạo với cả mẹ của mày sao? Quý Trạch Hào cũng không tức giận. Hắn đoán chừng có thể không thành công, trong lòng liền nhanh chóng hạ quyết định, cầm lấy cây chổi bên hông, đập mạnh vào Quý Tử Uyên. Cẩn thận! Đường Gia chạy tới bảo vệ Quý Tử Uyên, đỡ lấy cái chổi rơi xuống. Người làm sao vậy? Đánh cho ta! Quý Trạch Hào nghiến răng nghiến lợi. Đêm nay nhất định phải thuần phục con ác thú này. Ai bảo mềm không ăn, muốn ăn cứng. Ông không tin, không đưa nó lên giường với Thang Nhược Lan được. Người dám động thử xem. Đường Gia rút súng thật mạnh. Cả căn nhà im lặng. Vệ sĩ trong nhà bao gồm Quý Trạch Hào và Quý Phu Nhân không dám động đậy. Ai mà không biết, Đường Gia từng oanh tạc ở Đông Nam Á. Khu vực đó toàn là chùm ma túy. Tay nhuốm máu, tài thiện xạ vô cùng chuẩn xác. Quý Trạch Hào rung lên. Nghịch tử, mày dám cho người mang súng tới? Mày muốn giết tao với mẹ mày sao? Đường Gia vọt tới trên sàn nhà, hai mắt đỏ bừng. Đừng có ép tôi. Nếu như hắn dám bước tới một bước thì sẽ bị bắn chết. Quý Tử Uyên ảm đạm nhìn Quý Trạch Hào. Dù sao, ông luôn miệng nói tôi là người máu lạnh. Tôi khi đó còn ở trong bụng mẹ, có thể hấp thụ hết dinh dưỡng của anh em sinh đôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì. Nếu như ông không tin tôi, thì ông có thể thử. Anh chậm rãi bước xuống. Quý Trạch Hào và Quý Mẫu có chút sợ hãi. Người càng lớn tuổi thì càng quyền cao chức trọng, càng sợ chết. Tôi tưởng hôm nay ông gọi điện thoại kêu tôi tới đây để kiếm tiền từ tôi, nhưng tôi đã lầm rồi. Tôi đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của hai người. Quý Tử Uyên quét qua đôi mắt lạnh lùng của Quý Mẫu. Từ lúc tôi bước vào cửa đến bây giờ, những lời quan tâm của bà dành cho tôi đều là để tôi bớt cảnh giác. Tôi thật sự không hiểu nổi, trên đời làm sao lại có một người mẹ hung ác như bà nữa. Mẹ không có, mẹ chỉ là... Quý Mẫu run giọng nói. Con vẫn luôn như vậy, không nghe lời cha mẹ, mẹ muốn con ở lại một thời gian. Rốt cuộc là bà chỉ muốn trói chặt Thang Nhược Lan vào thuyền của mình. Bà thà tin tưởng một người phụ nữ chỉ muốn hút máu của bà, mà chưa từng quan tâm đến tôi. Quý Tử Uyên giễu cợt nói, vì bà nhẫn tâm như vậy, sau này đừng có trách tôi nhẫn tâm. Đáng lẽ bà đã mất hết vinh hoa phú quý của ngày hôm nay từ lâu rồi. Do bà không biết trân trọng nó, nên đừng có trách tôi vì sao lại thu hồi tất cả lại. Anh nói rồi liền gượng gạo đi ra cửa. Đường Gia cầm súng bảo vệ anh từng bước đi ra cửa. Cầm thú, mày muốn làm cái gì? Quý Trạch Hào vốn đã khó chịu. Chỉ là một tên phế vật thôi, còn muốn đối phó với cha mày sao? Cẩn thận xét đánh chết đây. Quý Tử Uyên mặc kệ ông ta. Cơ thể anh đã đến giới hạn. Dưới sự bảo vệ của Đường Gia, anh nhanh chóng lên xe của mình. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh không chịu được mà ngã xuống ghế sau, rên lên đau đớn. Đường Gia nhanh chóng ngồi vào ghế lái, vừa vội vàng lái xe ra ngoài, vừa quan tâm tình hình phía sau. Quý Thiếu, anh sao vậy? Họ cho thứ gì đó không sạch sẽ vào nước của tôi. Tôi quay về tắm nước lạnh. Quý Tử Uyên sắc mặt đỏ bừng, cả người quá nóng, đành dứt khoát cởi y phục của mình ra. Đường Dai sừng sốt, hồi lâu mới nhận ra đó là cái gì. Anh gần như không nói nên lời. Đó là lần đầu tiên anh thấy cha mẹ ruột cho con mình uống những thứ như vậy. Bị bệnh sao? Anh ở trên lầu... Thang Nhược Lan ở trên lầu. Quý Tử Uyên nghiến răng nghiến lợi. Khó trách. Đường Dai đã hiểu mục đích thực sự của hai vợ chồng họ tối nay. Chẳng lẽ vì để Quý Tử Uyên cùng Thang Nhược Lan làm chuyện tốt sao? Đường Dai vốn định đưa Quý Tử Uyên đến bệnh viện. Nhưng sau khi biết được tình trạng của anh, cậu do dự vài giây, ngược lại lái xe thật nhanh về biệt thự. Anh rất rõ ràng, cho dù Quý Tổng như vậy, bị đưa vào bệnh viện thì anh ta cũng phải khổ sở cả một đêm mới có thể sống sót. Nếu như còn có một người phụ nữ... Nghĩ đến đây, Đường Dai đạp mạnh chân ga, Quý Tử Uyên đã cảm thấy choáng váng rồi. Về đến biệt thự, Đường Dai dìu Quý Tử Uyên lên lầu. Quý Tử Uyên lảo đảo một mình đi vào phòng tắm. Đường Dai vội vàng sang nhà bên cạnh bấm chuông. Người mở cửa là chị Cầm, bảo mẫu của nhà Nhạc Tiếu Nhi. Nguyễn Tiểu Thư của nhà cô đâu? Đường Dai vội vàng hỏi. Tắm, Nhạc Nhạc. Chị Cầm chưa kịp nói xong thì Đường Dai đã xông vào. Trong phòng tắm, Nhạc Tiếu Nhi đang tắm cho Nhạc Nhạc, vừa cởi áo của cậu nhóc ra. Bóng dáng của Đường Dai đã xuất hiện ở cửa phòng tắm. Nguyễn Tiểu Thư, tôi có chuyện gấp muốn nhờ cô đi qua đó. Nhạc Tiếu Nhi sửng sốt, trước giờ cô chưa từng thấy Đường Dai vội vàng như vậy. Còn tưởng hôm nay bọn họ tới Quý gia, cô liền giao Nhạc Nhạc cho bảo mẫu, đứng dậy đi ra ngoài. Sao vậy? Quý thiếu xảy ra chuyện rồi. Đường Dai mồ hôi đầm đìa. Cậu ta ở Quý gia mắc mưu, hiện tại tình thế không ổn. Vậy thì anh đưa anh ấy đến bệnh viện đi. Sắc mặt của Nhạc Tiếu Nhi căng thẳng. Anh ấy, tình hình của anh ấy có chút phiền phức. Đường Dai đỏ mặt. Đưa anh ấy đi bệnh viện thì chắc cũng vô dụng thôi. Cô đi với tôi trước đã. Được. Nhạc Tiếu Nhi nghĩ đến lần trước, Quý Trạch Hào làm hỏng một chân của Quý Tử Uyên. Trong lòng có chút lo lắng, vội vàng đi theo Đường Dai sang nhà bên cạnh. Đẩy cửa phòng ngủ ra, âm thanh thống khổ của Quý Tử Uyên từ trong phòng tắm chuyển ra. Âm thanh đó... Dù sao thì Nhạc Tiếu Nhi cũng là người từng trải, nhất là cô và Quý Tử Uyên lại ở cùng với nhau. Phương diện này cô nghe được âm thanh của anh. Lập tức phản ứng lại, sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Đường Dai. Đường Dai cũng đầy xấu hổ. Hôm nay Quý Thiếu không muốn đi Quý gia, nhưng vợ chồng Quý Trạch Hào đã mang cháu gái của bác sĩ Vương đi, dọa Quý Thiếu ngày mai không mổ cho mẹ cô. Quý Thiếu đành phải đi, ai ngờ hai vợ chồng kia lại bỏ thuốc gì đó vào nước của Quý Thiếu, còn cố ý làm ướt quần áo của Quý Thiếu nữa, lừa Quý Thiếu lên lầu. Thằng Nhược Lan kia chạy ra, bổ nhào vào Quý Thiếu. Bọn họ còn không cho tôi mang Quý Thiếu ra khỏi Quý gia nữa. Tôi phải dùng súng để uy hiếp mới thoát được. Sau khi đi ra thì anh ấy đã không tỉnh táo nữa rồi. Nhạc Tiếu Nhi không ngờ chuyện này lại liên quan đến mình. Khó trách anh ta đột nhiên đi Quý gia. Cô không ngờ Quý gia lại vô liêm sỉ bắt cóc cháu gái của bác sĩ Vương như vậy. Bây giờ Quý Tử Uyên đã thành như vậy rồi. Cô rất muốn giúp đỡ. Nhưng tình huống của Quý Tử Uyên... Nhạc Tiếu Nhi tái mặt. Cô ấy có bóng ma tâm lý về chuyện đó, và trong ký ức của cô ấy, không gì khác ngoài sự xấu hổ là nỗi đau. Mà cô thật sự không thể động tình với Quý Tử Uyên. Trước giờ anh có bao nhiêu phụ nữ, cô không thể giả vờ như không có chuyện gì được. Hay là tìm người phụ nữ khác cho anh ấy đi. Nhạc Tiếu Nhi lùi lại hai bước, có chút luống cuống. Đường Dai không thể tin nói. Nguyễn Tiểu Thư, Quý Thiếu... Cô không hiểu anh ấy nghĩ gì về cô sao? Hiện tại trừ cô ra, trong lòng anh ta không có chỗ cho những người phụ nữ khác. Nếu như anh ấy thật sự không quan tâm cái kia, thì vừa rồi ở Quý gia, tôi đã để cho Thang Nhược Lan thành công rồi. Dù sao thì ngủ với phụ nữ cũng có thể giải độc. Nhưng anh ấy không muốn. Từ khi yêu cô, anh ấy không động vào người khác. Tôi biết cô ghét Quý Tổng, kiểu trước đây, nhưng đó là trước khi anh ấy yêu cô. Hơn nữa, cô cũng từng qua lại với Bùi Mặc Thần. Trong lúc tuyệt vọng, Đường Dai nói cái gì cũng không dễ chịu cho lắm. Nhưng anh cảm thấy mình đang nói thật. Đầu óc của Nhạc Tiếu Nhi rất rối bời. Cô thừa nhận vừa rồi mình nói hơi nhiều. Nhưng thật sự trong lòng cô rất sợ và có bóng ma tâm lý. Hay là đưa anh ấy đến bệnh viện đi. Cô ngập ngừng nói. Cho dù có đi bệnh viện, nhưng loại đau đớn này thì cũng không thể giảm bớt trong chốc lát đâu. Hơn nữa, Quý Thiếu có muốn đi bệnh viện không? Anh ấy là một người kiêu ngạo như vậy, liệu anh ấy có bằng lòng không đây, để người khác nhìn thấy anh ấy trong bộ dạng xấu hổ như vậy? Đường Dai tản nhẫn nói, cô tự mình xem đi. Trong phòng tắm, giọng của Quý Tử Uyên càng lúc càng đau đớn. Nhạc Tiếu Nhi lấy hết can đảm, ngập ngừng bước tới cửa phòng tắm. Cảnh tượng bên trong khiến cho đồng tử của cô mở to kinh ngạc. Quý Tử Uyên nằm trong bồn tắm, vòi hoa sen xối lên người anh, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì đau đớn, trên trán còn có vết bầm tím nữa. Anh ta hoàn toàn không mặc quần áo, và cô cũng nhìn thấy bộ phận giả được trang bị cho anh ta. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể không mảnh vải che thân của Quý Tử Uyên. Thật ra trước đây dáng người của anh rất vừa vặn, nhưng bây giờ chân kia được nối bằng một chiếc chân giả, màu da không mặc quần áo, có thể thấy rõ chỗ đó hung dữ đến mức nào. Nhạc Tiếu Nhi không biết trong lòng đang nghĩ gì, khá là bế tắc. Ban đầu cô ấy chống cự, nhưng không biết vì sao cơ thể cô ấy vô tình bước vào. Đường Dai thấy vậy thì nhân cơ hội lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, nhường chỗ cho hai người kia. Tiếu Nhi, Tiếu Nhi, là em sao? Anh đang nằm mơ sao? Quý Tử Uyên đã đau đớn đến mê man. Trong bóng tối, hình như nhìn thấy Nhạc Tiếu Nhi đang đi về phía mình. Đó là Nhạc Tiếu Nhi, năm 18 tuổi. Anh đứng dậy một cách khó khăn, tóm lấy cô và ôm chặt vào lòng. Tiếu Nhi, đừng rời xa anh nữa. Anh biết mình sai rồi. Anh biết mình quá đáng rồi. Đời này em không tha thứ cho anh cũng là chuyện bình thường thôi. Chỉ cần anh có thể ở bên cạnh, nhìn em là anh thấy đủ rồi. Anh không cần em gả, không cần em ngủ với anh. Em chán ghét anh bẩn, anh ngủ với bao nhiêu phụ nữ, anh biết. Không sao, không sao hết. Kiếp này không được, thì kiếp sau. Quý Tử Uyên nóng này muốn khảm cô đến tận xương tủy, nhưng lại biết không thể. Làm như vậy thì sẽ khiến cho Tiếu Nhi càng ghét anh hơn. Nhưng nếu như anh ấy không làm gì khác, anh ấy sẽ không thể kiểm soát được bản thân mất. Quý Tử Uyên đẩy Nhạc Tiếu Nhi ra. Nhạc Tiếu Nhi mất cảnh giác ngã vào bồn tắm. Trong lòng có chút tức giận, quay đầu lại đã thấy Quý Tử Uyên loạng choạng từ trong phòng tắm đi ra. Trong lòng dâng lên một sự cảm xấu. Quý Tử Uyên, anh đi đâu vậy? Nhạc Tiếu Nhi đứng dậy đuổi theo anh ra ngoài. Cô thấy Quý Tử Uyên chạm vào con dao gọt hoa quả ở trên bàn cà phê. Trong đầu cô tựa hồ hiện lên cái gì, một cỗ sợ hãi không tên nổi lên trong lòng. Đừng! Nhưng Quý Tử Uyên không còn nghe thấy tiếng cô nữa. Anh giơ dao tự đâm xuống. Anh hận bản thân mình. Chuyện anh đã làm đã xảy ra rồi. Nhưng Nhạc Tiếu Nhi lại cảm thấy dơ bẩn. Có phải là không có cái này thì anh và Tiếu Nhi đời này còn có cơ hội. Ba người bọn họ còn có thể ở bên nhau. Có phải Nhạc Nhạc có thể danh chính ngôn thuận gọi anh là bố không? Trong lúc nguy cấp, Nhạc Tiếu Nhi theo bản năng đưa tay ra chặn lại. Sau khi con dao đâm vào tay, xoắn mấy vòng, Quý Tử Uyên đâm vào da thịt. Đau đến mức suýt nữa ngạt thở, nhưng cả người tựa hồ như vì thế mà thanh tỉnh hơn một chút. Quý Tử Uyên cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy mu bàn tay Nhạc Tiếu Nhi bị dao để lại một vết thương thật sâu, còn có máu chảy ra nữa. Tiếu Nhi! Tiếu Nhi! Quý Tử Uyên kinh hãi, dao găm trong tay rơi xuống đất kêu lên. Đường Dai! Gọi xe cứu thương! Đường Dai vẫn đợi ở cửa, không dám tránh xa. Nghe thấy Quý Tử Uyên giống lên thì liền xông vào, nhưng trong phòng không có cảnh tượng mơ hồ, chỉ có mùi máu tanh trong không khí. Và chân của Quý Tử Uyên cùng tay Nhạc Tiếu Nhi đều bị thương đầy máu. Quý Tử Uyên nắm lấy tay Nhạc Tiếu Nhi như một kẻ điên, trong lòng tràn đầy tự trách, nhưng lại quên mất mình còn đau hơn cả Nhạc Tiếu Nhi. Đường Dai vẫn luôn xông pha chiến trường, nhìn thấy cảnh này thì ngây người 2 giây mới gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu nhanh chóng đưa cả hai cùng nhau đến bệnh viện. Sau khi lên xe cứu thương, trên xe chỉ có một bác sĩ. Quý Tử Uyên kéo Nhạc Tiếu Nhi đến trước mặt, cầm máu cho cô ấy trước. Bác sĩ, tôi không nghiêm trọng đâu. Anh cứ xem cho anh ấy trước đã. Nhạc Tiếu Nhi nghĩ đến con dao, trong lòng vô cùng sợ hãi, hy vọng bác sĩ có thể kịp thời cứu chữa. Quý Tử Uyên, tôi không có vấn đề gì hết. Anh xem cho cô ấy trước đi. Quý Tử Uyên, anh thật sự muốn làm thái giám sao? Nhạc Tiếu Nhi nổi giận. Cái thứ bẩn thỉu đó, không có thì không có, rất tốt. Nhạc Tiếu Nhi... Cô thật sự cho rằng Quý Tử Uyên bị điên rồi. Trước đây lúc nào cũng chỉ biết chuyện nam nữ, nhưng bây giờ anh nói không có chuyện đó cũng tốt. Vị bác sĩ đầy qua đầy lại cũng không có nói nên lời. Bản thân anh ta cũng là đàn ông. Đây là lần đầu tiên nghe thấy một người đàn ông nói như vậy. Anh ta nhìn xung quanh vị bác sĩ đầu tiên đưa cho Nhạc Tiếu Nhi một miếng băng đơn giản. Sau đó kéo lấy rạch quần của Quý Tử Uyên ra. Đừng nhìn. Quý Tử Uyên tránh tầm mắt của cô ra, sợ làm cô sợ. Quý Tử Uyên, nếu như anh còn làm loạn, cả đời này tôi sẽ không để ý tới anh nữa. Nhạc Tiếu Nhi hai mắt tức giận đỏ lên, người này không phân biệt được nặng nhẹ. Quý Tử Uyên thấy dáng vẻ lo lắng của cô, trên đôi môi tái nhợt lại nở một nụ cười. Bác sĩ nhìn thấy vết thương nghiêm trọng của anh ta, cảm thấy rằng bệnh nhân có thể không bị thương ở chân thứ ba mà là ở não. Bác sĩ, tình trạng của anh ấy có thể cứu được không? Nhạc Tiếu Nhi cúi người lo lắng nhìn vết thương. Không biết, phải chụp phim thì mới biết bên trong có cái gì. Bệnh nhân nằm xuống đi, tôi băng bó trước. Sau khi đến bệnh viện, cả hai được đẩy vào phòng mổ riêng vì cả hai đều cần khâu vết thương. Vết thương của Nhạc Tiếu Nhi tốt hơn một chút, chỉ cần khâu 3-4 mũi là được rồi. Nhưng khi cô khâu xong thì cô thật lòng cảm thấy Quý Tử Uyên chính là kẻ thù đời này của mình. Cô ấy có lẽ sẽ không thể thoát khỏi kẻ mất trí này suốt cuộc đời. 11 giờ đêm, Quý Tử Uyên bị đẩy ra khỏi phòng mổ bất tỉnh. Dương viện trưởng là người khâu. Sau khi biết Quý Tử Uyên xảy ra chuyện gì, Dương viện trưởng lập tức từ trong nhà chạy tới. Đường dài đi tới, Dương viện trưởng vẻ mặt khó tả hỏi. Tử Uyên bị thương, làm sao vậy? Lại tới bệnh viện? Không phải nói với tôi nhất định sẽ tới bệnh viện làm việc sao? Giờ cứ thế này, mặc kệ đi, chắc là phải nghỉ thêm một tháng nữa. Nhạc Tiêu Nhi vốn muốn đi qua nghe ngóng tình hình của Quý Tử Uyên, nhưng nghe được Dương viện trưởng nói vậy thì lập tức khựng lại, không còn mặt mũi mà chạy qua. Khó nói là tại cô không nguyện ý, sau đó Quý Tử Uyên phát điên tự hoạt. Quý Tử Uyên dám làm, nhưng cô cũng không còn mặt mũi nào để nói ra. Đường Dai xấu hổ giải thích là cha mẹ của Quý Thiếu cho hắn ăn đồ ăn không sạch sẽ, muốn hắn cùng với Thang Nhược Lan ngủ. Quý Thiếu không cam lòng, không chịu, cho nên... Khó trách, đan dược rất lợi hại. Dương viện trưởng nói, tôi vừa mới rửa sạch bụng của cậu ấy, nếu như không thì cậu ấy lăn lộn mấy đêm liền chết mất. Cha mẹ của cậu ấy thật đúng là không có ra gì. Trước kia, bọn họ hại cậu ấy mất một chân, bây giờ lại muốn con trai đoạn tử tuyệt tôn hay sao chứ? Hai người này điên rồi. Đúng vậy, thật là không ra gì. Đường Dai tức giận, nắm chặt tay. Vậy Quý Thiếu, chuyện đó... Có thể có con nối dõi tông đường được không? Dương viện trưởng nhìn Nhạc Tiếu Nhi một cái. Không được đâu, chỗ đó của cậu ấy thật sự bị thương rất nặng. Nhưng nếu như không phải là đau hơi lệch một chút, thì đêm nay nhất định đã thành thái giám rồi. Nhạc Tiêu Nhi sững sờ cả người như đông cứng lại. Quý Tử Uyên phong lưu nửa đời người, thật sự là tàn phế sao? Nhạc Tiêu Nhi từng cho rằng anh ta thật bẩn thỉu, nhưng giờ phút này thật không biết nên nói cái gì nữa. Cô cũng không vui, lòng nặng trĩu. Chăm sóc cho cậu ấy. Dương viện trưởng thở dài. Tôi phải trở về nghỉ ngơi đây. Dặn cậu ấy đừng có động đến thân thể của mình. Tiếp tục như vậy thì tính mạng của cậu ấy giữ không được đâu. Thể lực nhất định sẽ kém đi. Tôi còn trẻ, ngày còn dài. Hãy trân trọng. Cảm ơn Dương viện trưởng. Đường Dai tiễn Dương viện trưởng đi. Đi lấy thuốc. Nhạc Tiêu Nhi cùng Quý Tử Uyên lên khu VIP trên lầu. Trên giường bệnh, khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên hốc hác xanh xao, trước kia thân thể cường tráng, bây giờ thì lại càng ngày càng gầy. Nhạc Tiếu Nhi do dự một lúc, mạnh dạn vén chăn lên, muốn xem tình trạng vết thương của anh. Tay vừa chạm vào quần, thì giọng nói trầm thấp của Quý Tử Uyên đột nhiên vang lên. Tiếu Nhi, em làm sao vậy? Nhạc Tiếu Nhi ngượng ngùng, tay cầm quần không biết cởi hay bỏ. Một lúc sau cô mới buông tay ra, giúp anh đắp chăn. Em chỉ muốn xem vết thương của anh thôi. Muốn thì xem đi, nhưng anh sợ làm em đau đấy. Quý Tử Uyên yếu ớt hỏi. Tay em thế nào rồi? Xin lỗi, anh không cố ý làm đau em đâu. Em biết anh không cố ý. Nhạc Tiêu Nhi cảm xúc lẫn lộn. Sao anh lại đối xử với mình như vậy? Anh còn trẻ như vậy, sau này sẽ hối hận đấy. Đúng vậy, anh hối hận. Quý Tử Uyên nhếch môi. Anh hối hận đã vô tình làm tổn thương em. Em nói xem, anh rất yêu em, cũng đã cố gắng hết sức để bù đắp cho em. Đối với em thật tốt, tại sao anh lại vẫn làm em bị thương chứ? Em không trách anh. Nhưng anh tự trách mình. Quý Tử Uyên đau khổ mấp máy môi mỏng. Đưa tay cho anh xem nào. Ánh mắt của Nhạc Tiếu Nhi run lên, đưa tay qua. Quý Tử Uyên giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Em khâu mấy mũi? 4 mũi. Quý Tử Uyên giận đến mức muốn tát chết mình. Được rồi, anh đừng có hối hận. Nhạc Tiêu Nhi nhìn ra suy nghĩ của anh trong giọng điệu mang theo một tia bất đắc dĩ. Sau khi gặp anh, em có chuyện gì mà chưa từng trải qua chứ? Thật là xui xẻo. Tiêu Nhi, Quý Tử Uyên càng cảm thấy xấu hổ, lúc này chỉ có thể giả bộ đáng thương, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ đáng thương. Anh cam đoan, đây là lần cuối cùng. Được rồi, anh cũng cứu mạng em, lần này em thật ra có thể mặc kệ anh, tùy ý đâm, nhưng em cũng theo bản năng mà đưa tay ra. Nhạc Tiêu Nhi cười khổ, sớm biết là cản hay không, kết quả vẫn như vậy, thì em sẽ không đưa tay ra cản nữa. Quý Tử Uyên... Mới đầu còn có chút đau lòng, nhưng ngẫm lại, câu nói theo bản năng đưa tay ra của cô, Quý Tử Uyên lại cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ là bởi vì em cũng quan tâm anh. Nói rồi, anh cẩn thận nhìn Nhạc Tiêu Nhi một cái. Đương nhiên, có lẽ chỉ là do lòng tốt của em thôi. Nhìn anh như vậy, Nhạc Tiếu Nhi không kìm được mà buồn bã. Em cũng không biết. Quý Tử Uyên ánh mắt có chút sáng lên. Anh không ngu đến mức không phát hiện ra Nhạc Tiếu Nhi thái độ đã thay đổi, lúc này càng khẩn trương. Tiếu Nhi, anh bây giờ biến thành như vậy. Em sẽ không ghét bỏ anh chứ? Đương nhiên là sẽ không thích. Nhạc Tiếu Nhi gật đầu. Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên sụp đổ. Anh có Tiếu Nhi ghét, không có thì vẫn ghét. Cũng phải thôi, phụ nữ sao có thể chịu cảnh quá bụa cả đời chứ, nhất là khi cô ấy còn trẻ như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên xấu hổ của anh, Nhạc Tiếu Nhi trong lòng thở dài. Anh có còn là Quý Tử Uyên cao ngạo trước kia không? Anh nghĩ xem, vì muốn ở bên cạnh em như vậy có đáng không? Anh không nghĩ tới, không có thứ đó, em cũng ghét bỏ anh sao? Dù sao thì có nó hay không, em cũng đều không thích, vậy thì không quan trọng. Quý Tử Uyên nhàn nhạt nói, hơn nữa, cho dù giữ lại, thì em cũng không cần. Anh cũng sẽ không cho hai người đó có cơ hội lợi dụng nó. Thay vì dựa vào bàn tay của chính mình để giải tỏa mỗi ngày, thì tốt hơn là để nó biến mất. Nó nên biến mất. Nhạc Tiếu Nhi đỏ mặt lườm anh một cái, nói cái gì mà cô không cần. Nếu anh có thể nghĩ thông suốt, thì em sẽ không nói nhiều nữa. Sau một lúc lâu cô gật đầu, vì sự cố gắng của anh, em nguyện ý cho anh một cơ hội. Cơ hội sao? Quý Tử Uyên sửng sốt, một lúc sau ý thức tỉnh táo lại, anh lập tức đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Tiếu Nhi, cơ hội em nói là... Anh làm sao vậy? Mau nằm xuống đi. Nhạc Tiếu Nhi thấy động tĩnh lớn như vậy thì tức giận, không nói nên lời. Mới phẫu thuật xong, anh không đau sao? Tiếu Nhi, em thật sự muốn... Em thật sự muốn quay lại với anh sao? Quý Tử Uyên thận trọng hỏi. Em không ghét bỏ anh nữa đúng không? Chỗ bẩn nhất của anh biến mất rồi, em còn có thể ghét anh cái gì nữa chứ? Nhạc Tiếu Nhi cũng có ánh mắt phức tạp. Đời này cô không ngờ lại có cơ hội tái hợp với Quý Tử Uyên. Khi nhìn thấy anh liều lĩnh chém xuống, cô mới phát hiện mình thật sự không muốn nhìn thấy anh như vậy. Và dù không quay lại với nhau, thì liệu Quý Tử Uyên có rời xa cô không? Không, anh ấy vẫn sống bên cạnh hàng ngày. Trước đây cô còn tưởng rằng có thể tùy tiện giày vò anh, có một ngày anh nhất định sẽ bỏ cuộc. Nhưng bây giờ cô phát hiện ra mình đã đánh giá thấp quyết tâm của anh rồi. Nếu như định mệnh vướng vào Quý Tử Uyên, vậy thì thôi, thuận theo tự nhiên vậy.